Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 40, Trường Lưu Chi Biến. Từng sợi tiên khí lượn lờ, mây khói bốc hơi, dáng màu mịt mờ, phác họa ra một tòa nguy nga hùng vĩ tiên sơn, như thơ như họa vậy cao sơn lưu thủy, hoa cỏ cây cối, lầu các đứng vững, cung điện trang nghiêm, Trường Lưu Sơn y nguyên. Hà Hằng về đến nơi này, từng cái Trường Lưu đệ tử tiến lên đối với hắn chào hỏi. Thái độ cực kỳ nóng bỏng, không thể không nói, Trường Lưu các đệ tử tính cách vẫn là hết sức chất phác. Này muốn quy công cho hắn đời này sư phụ cùng Trường Lưu các đời tổ sư có phương pháp giáo dục, hoặc là nói tẩy não thành công, môn phái trên dưới một lòng, khí vận cực kỳ củng cố. Cho nên mới đặt vững Trường Lưu tiên đạo đệ nhất đại phái căn cơ. Khí vận chi đạo quan tâm tập trung. Mở tông môn chính là tập hợp toàn bộ tông môn đệ tử chi khí số. Thống nhất điều phối. Tiết kiệm bên dưới mới có thể kéo dài không suy. Nhân tâm nếu là không đồng đều, tắc khí vận tất suy. Cái kia tông môn tất suy. Trừ phi có chí bảo hoặc là chí cường giả trấn áp khí vận. Cùng những đệ tử này từng cái đáp lại một cái. Thái độ vẫn tương đối thành khẩn. Đây là ở thu mua nhân tâm. Việc này cũng là một loại tu hành. Nhân tâm là thế gian đáng sợ nhất sự vật. Sức mạnh của tâm linh là hoàn vũ bên trong nhất căn nguyên lực lượng. Cho dù là thiên tôn Phật Đà cũng khó có thể toàn bộ khai phá. Nếu là có người thật có thể hoàn mỹ khống chế tâm linh, cái kia nhất định có thể vượt qua tất cả tiên thánh. Đạt đến đại thiên thế giới cái kia đại đạo chi tổ. Vạn pháp chi tông vô thượng thần thánh đạo tổ cảnh giới. Đối với vị này đại thiên thế giới bên trong không thể tranh luận trí cường đại năng. Cho dù cửu tiêu đạo nhân cũng biết chi không rõ. Chỉ là ngờ ngợ biết nó vị cách tựa hồ còn ở vô thượng đại la diệu cảnh bên trên. Nằm ở không thể miêu tả đạo cảnh. Nếu như nói thiên tôn Phật Đà nhóm là chỉ cần nghĩ đến liền có thể làm được toàn năng cảnh giới. Cái kia hắn chính là không hề nghĩ qua cũng có thể làm đến không phải tồn tại cảnh giới. Vượt qua tất cả tưởng tượng cùng miêu tả. Không thể bị định nghĩa. Ai cũng không biết hắn đến từ nơi nào. Ai cũng không biết hắn là thân phận gì. Chỉ biết hắn toàn trí toàn năng. Trí cao vô thượng. Không thể miêu tả. Không thể tưởng tượng. Lấy bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả hắn đều là sai lầm. Bất luận ý nghĩ gì đến phỏng đoán hắn đều là không đúng. Có lẽ hắn căn bản không tồn tại, nhưng lại tồn tại, bởi vì tồn tại cùng không tồn tại loại này định nghĩa đã vô pháp hạn chế hắn. Ăn khớp, nhân quả, định nghĩa ở hắn nơi đó đều là không có ý nghĩa. Đây chính là đạo tổ. Đại thiên thế giới không thể tranh luận trí cường tồn tại. Mà hắn đã từng truyền lưu dưới một câu nói, bị vô số đại năng tôn sùng là chí lý, đại đạo vô tận di cầu kỷ, vạn bàn diệu pháp nguyên vu tâm, chư thiên vạn giới kính hoa tượng, nhất thiết chủng chủng đạo tâm lai. Nói chính là, 3000 đại đạo, tâm linh số 1, không phải cái gì vận mệnh, thời không, luân hồi, sức mạnh, thôn phệ, mà là mỗi cái sinh linh đều nắm giữ đạo tâm. Tất cả duy tâm tạo, ai thấm nhuần tâm linh, liền sẽ rõ ràng đạo chi trung cực, nhưng là từ cổ chí kim, vương hầu tướng lĩnh, thánh nhân tiên Phật, ai lại thật sự có thể khống chế nhân tâm, khống chế tự mình, không có, thiên tâm không cao lắm, nhân tâm cao đệ nhất, ta tâm tự có thể thay thiên tâm, ta ý tự có thể thay thiên ý, trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng lại có chút tỉnh ngộ. Lập tức tiến vào thiên pháp thứ 5 huyền môn, bí mật ẩn hiển câu thành môn. Thời khắc này, hắn thần niệm bao phủ bên trong. Tất cả sự vật đều trở về nhất bản nguyên trạng thái. Từng cái hạt căn bản tạo thành vật chất. Từng cây gợn sóng dây tạo thành hư không. Nguyên tử, năng lượng, ngôi sao, các loại pháp lý, tận nhỏ bé vậy hiện ra trong lòng. Mà chúng nó đầu nguồn. Theo Hà Hằng nhưng là âm dương diễn sinh biến hóa cùng không phải biến hóa. Vĩnh hằng duy nhất, đây là thế giới quan của hắn. Mỗi một cái tu giả thế giới quan đều là không giống nhau. Huyền môn đạo khí, phạm môn gặp tính, ma môn nói, dây. các không tướng một, trong này không có đúng sai, bởi vì những thứ này đều là đúng, cũng đều là không đúng. Phảng phất thầy bói xem voi, bọn họ đều chỉ là tìm thấy đại đạo một phần, bởi vì đều là đúng. Sở dĩ lẫn nhau đều nói không phục đối phương, bởi vậy liền có vô cùng vô tận đại đạo chi tranh. Đây là không thể tránh khỏi, tu giả lý luận không thể bị dao động, bằng không chính là đạo tâm phá nát, lại không tiến bộ khả năng. Hà Hằng là huyền môn chi tu, điểm ấy chưa bao giờ thay đổi. Sở dĩ thế giới quan của hắn cũng là khí, lấy âm dương hai khí, diễn hóa thái cực một khí, trở về hỗn độn hồng mông, sinh diệt vô tận, đạo sinh vạn vật, cho dù đều là huyền môn, mỗi người quan điểm cũng không giống nhau. Có người lấy âm dương luận, có người lấy tứ tượng, có người lấy ngũ hành, những này liền tạo thành từng cái thế giới quan, vũ trụ quan. Đại thiên thế giới huyền môn động thiên phúc địa không giống nhau, cũng là bởi vì các đại đạo thống lý luận cũng có sai biệt. Động chân cảnh cường giả cấu kết tự thân động thiên phúc địa lúc sẽ có sự khác biệt. Những thứ này đều là không có sai lầm, bởi vì đại đạo bản không có đúng sai, đúng là đạo một phần, lẽ nào sai liền không phải sao? Trên thực tế, tất cả đại đạo, vô cùng lý niệm tranh đấu, mới là xúc tiến giới tu hành bồng bột phát triển tốt nhất chất xúc tác. Vô số anh tài, lấy tự thân tất cả soạn nhạc ra tráng lệ thơ ca. Ở đi về đại đạo phần cuối phía trước lát thành một cái máu và xương con đường. Đem mình toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực hiến cho thế gian này vĩ đại nhất cùng mỹ lệ sự nghiệp, chúng ta không hối hận. Con đường này ở vô số tổ tiên nỗ lực, sẽ càng ngày càng tiếp cận cuối cùng điểm cuối. Mãi đến tận có người đi tới phần cuối, gặp một lần cái kia đại đạo hình dáng, không phải là mình đi tới phần cuối, liền vì hậu nhân bày sẵn con đường, tất cả chỉ vì cái kia trung cực đạo. Hà Hằng có loại này giác ngộ cùng niềm tin, đi vào trường Lưu Sơn đại điện, một cái bóng người quen thuộc tiến lên đón, chính là Xanh Tiêu Mặc, chỉ có điều, hắn tựa hồ có gì đó không đúng, không có thường ngày lười biếng cùng bất kham. Trái lại có vẻ đặc biệt trầm trọng cùng bi thương. Nhìn thấy Hà Hằng, hắn mừng rỡ tiến ra đón, kêu lên: "Sư huynh ngươi rốt cục trở về, nhanh, theo ta đi gặp sư phụ, bằng không liền không kịp." "Không kịp? Chuyện gì thế này?" chấm ngoặc kép, Hà Hằng có chút ngạc nhiên. Xanh Tiêu Mặc tiến lên nắm lấy Hà Hằng, có chút chán nản nói: "Sư huynh ngươi cũng biết, sư phụ lão nhân gia người trải qua mấy trăm năm thời gian, tuổi thọ đã sớm muốn hết. Ngay ở trước đó vài ngày, hắn đột nhiên ho ra máu không ngừng, té xỉu ở tuyệt tình điện bên trong. Ta cùng Ma Nghiêm sư huynh nghĩ tất cả biện pháp mới cứu tỉnh hắn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn, lão nhân gia người lần này e sợ thật không xong rồi." Trước đó vài ngày, Hà Hằng nghĩ tới điều gì? Nói: "Người gần cùng ta đi vào." "Đúng rồi, Đông Hoa sư huynh đây, hắn trở về hay không?" Xanh Tiêu Mặc nói: "Đông Hoa sư huynh trước đây không lâu đã trở lại một lần, bất quá biểu tình có chút không đúng, thấy sư phụ một lần sau liền lại hạ sơn đi rồi. Sau đó không đến bao lâu sư phụ liền xảy ra vấn đề rồi. Không biết hai chuyện này cũng không có quan hệ." Trầm ngâm một chút, Hà Hằng nói: "Trước tiên không cần lo nhiều như vậy, chúng ta trước tiên đi gặp sư phụ." Xanh Tiêu Mặc gật gật đầu, vội vã theo Hà Hằng chạy về phía tiệt tình điện. Đến tiệt tình điện, chỉ thấy mịt mờ tiên khí vờn quanh dưới, Ma Nghiêm một mặt nghiêm nghị lập ở trong điện, có chút thương cảm nhìn phía trên. Mà Đan Thành Tử, hắn lại không trước kia tiên phong đạo cốt, khí tức vô cùng uể oải ngã quắp ở giường bên trên. Cả người ngọn lửa sinh mệnh phảng phất ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể tắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.